Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ông giải thích, Mộc Tịch Vãn cũng phần nào hiểu rõ. Giống như ông nói, cô vẫn còn nhỏ, có lẽ vài năm sau, cậu con trai kia cũng đã có người trong lòng rồi nên Mộc Tịch Vãn cũng không để tâm lắm. Điều cô quan tâm bây giờ lại là một chuyện khác. Lúc nãy, khi nhìn thấy Dạ lão gia tử, đôi mắt cô thoáng dừng lại trên đỉnh đầu ông, nơi có một vệt mây đen lờ mờ. Theo lý thường, một người có phúc đức rực rỡ như ông, tà khí không thể nào xâm nhập. Vậy đám mây đen kia là gì? Đây là điều khiến cô trăn trở. Mặc dù tự học huyền thuật đã lâu, nhưng tự học rốt cuộc vẫn chỉ là tự học. Cô vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu, cần phải từ từ khám phá và có người dẫn đường. Có lẽ nếu cô có thể hóa giải bệnh tật cho Dạ lão gia tử, cô sẽ nhận được nhiều công đức hơn nữa. Kỳ thực, dù không vì công đức, cô vẫn muốn giúp ông, bởi đối với những người có công với đất nước, đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân như ông, Mộc Tịch Vãn luôn dành một sự kính nể sâu sắc. Ngay cả ông nội cô, người cũng đầy phúc đức, cũng là một lý do khiến cô gần gũi và yêu quý ông đến vậy. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn kéo tay Mộc lão gia tử, chậm rãi đi về nhà. Cô vừa đi vừa nói, ông ơi, lúc nãy con nhìn thấy trên đầu ông Dạ có một thứ gì đó. Hay là ông nhắc nhở ông ấy đi bệnh viện kiểm tra đi à? Mộc Tịch Vãn rất muốn lại gần bắt mạch cho ông Dạ. Cô muốn biết rốt cuộc luồng sương mù đen kia là cái gì. Nhưng, tuổi cô còn quá nhỏ, người ngoài chắc chắn sẽ không tin tưởng vào y của cô, thế nên cô mới nhờ ông nội nhắc nhở ông già. Nếu có thể kiểm tra ra bệnh tình ở bệnh viện và điều trị tốt thì càng hay. Ông Mộc nghe cháu gái nói, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, dù ngày thường ông với lão già vẫn hay cái cỏ, chí chóe, nhưng trên thực tế, giữa họ có một tình bạn sinh tử. Đó là tình nghĩa sâu đậm cùng nhau chiến đấu, đổ máu trong những năm tháng chiến tranh khói lửa mịt mù. Ông vỗ vỗ mờ u bàn tay Mộc Tịch Vãn, gật đầu, chuyện này ông nhất định sẽ nhắc nhở lão già, sẽ thúc giục ông ấy đi bệnh viện kiểm tra. Lúc này, tuy lo lắng cho tình trạng của bạn già, nhưng ông Mộc lại vui mừng khôn xiết vì sự lương thiện của cháu gái mình. Cô bé này vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn biết cả y thuật. Một cô cháu gái ưu tú như vậy, nghĩ thôi cũng đủ thấy hãnh diện rồi. Mộc lão gia tử và Mộc Tịch Vãn vừa trở về nhà cũ, vừa bước vào phòng khách đã thấy mọi người đang ngồi nói chuyện. Giang Tinh Mạn đã cả ngày không gặp con gái, thấy Mộc Tịch Vãn về cùng Mộc lão gia tử thì định chạy đến nói chuyện. Nhưng còn chưa kịp bước, một bóng người khác đã nhanh hơn một bước, ôm chầm lấy Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, cuối cùng con cũng về rồi. Vãn Vãn ơi, thím hai phải cảm ơn con thật nhiều. Mạng của thím là do con đã cứu. Lúc này, Quý Nguyên Tích vô cùng kích động. Rốt cuộc, bà suýt nữa đã đặt chân vào quỷ môn quan. Mộc Hoành Nghiệp đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy, nhìn Mộc Tịch Vãn nói, Vãn Vãn, hôm nay may mà có lá bùa hộ mệnh của con, nếu không tình huống lúc đó thực sự quá nguy hiểm. Đáng lẽ hôm nay Mộc Hoành Nghiệp đã trở lại đơn vị, nhưng buổi chiều ông nhận được điện thoại của vợ mình. Bao nhiêu năm kết hôn, hiếm khi thấy vợ khóc. Mộc Hoành Nghiệp nghe giọng bà run rẩy, đầy hoảng sợ trong điện thoại, một bên an ủi vợ, một bên bảo tài xế lái xe đến bệnh viện nơi bà đang làm việc. Gặp Quý Nguyên Tích, ông mới hiểu rõ tường tận mọi chuyện, và còn được xem video từ camera an ninh của bệnh viện. Khi thấy chiếc xe lao nhanh về phía Quý Nguyên Tích, ông cảm thấy tim mình như ngừng đập. Là một quân nhân, ông đã trải qua vô số nguy hiểm. Ông nghĩ mình chưa bao giờ biết sợ hãi, nhưng khoảnh khắc chiếc xe đâm vào Quý Nguyên Tích, ông thực sự đã sợ hãi. Sau đó, Ông nghe vợ nói một cách đứt quãng rằng sở dĩ cô không hề hấn gì là nhờ có lá bùa hộ mệnh mà Mộc Tịch Vãn đưa cho cô vào buổi sáng. Mộc Hoành Nghiệp nhìn đống tro tàn mà vợ đưa cho, trong lòng đầy chấn động. Một lá bùa nhỏ mà cháu gái ông đưa, vậy mà có thể cứu sống vợ ông. Giang Tinh Mạn chậm một bước so với Quý Nguyên Tích, không kịp ôm con gái. Bà kinh ngạc nhìn Mộc Hoành Nghiệp và Quý Nguyên Tích đang ôm lấy Mộc Tịch Vãn. Thì ra là vậy, quả thật, lúc này, bà đã thấy hai vợ chồng này có gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp hỏi thì ông Mộc và Vãn Vãn đã trở về. Bà tiến lên, giải cứu con gái ra khỏi vòng tay Quý Nguyên Tích, kéo cô em dâu đến sofa ngồi xuống. Sau đó hỏi, hai người làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Mộc Tịch Vãn cũng đỡ Mộc Lão Gia Tử ngồi xuống sofa. Mọi người khác cũng nghiêm túc nhìn về phía vợ chồng Mộc Hoành Nghiệp và Quý Nguyên Tích. Chờ họ giải đáp thắc mắc, Mộc Cảnh Hãn có vẻ thiếu kiên nhẫn. Dục Giá, ba, mẹ, hai người làm sao thế? Nói nhanh đi. Mộc Hoành Nghiệp không để ý đến lời dục của con trai. Ông nhìn người vợ vẫn còn xúc động, từ từ kể lại toàn bộ sự việc. Mộc Cảnh Hãn nghe xong, trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Ba, chuyện này là giả đúng không? Ba nói như đang kể chuyện thần thoại ấy. Lần này, Mộc Hoành Nghiệp không hề trách mắng Mộc Cảnh Hãn. Rốt cuộc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy video, có lẽ chính ông cũng sẽ không tin một chuyện thần kỳ như vậy lại có thể xảy ra. Mộc Hoành Nghiệp nhìn vẻ mặt không tin của mọi người, bèn lấy điện thoại ra, chiếu đoạn video mà ông đã điều từ bệnh viện cho mọi người xem. Mộc Cảnh Hãn gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh mẹ mình suýt bị chiếc xe đâm trúng. Hắn không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Nếu không có lá bùa hộ mệnh kia, hậu quả của vụ tai nạn xe hơi này thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngây dại nhìn về phía Mộc Tịch Vãn, thậm chí không nhận ra điện thoại đã bị Mộc Lão Gia Tử cầm đi. Mộc, huyền thuật của chị thực sự lợi hại vậy sao? Hay là lá bùa đó không phải do chị vẽ? Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn vẫn còn đờ đẫn. Cô buồn cười nói với hắn, có khác gì nhau sao? Nếu cậu vẫn không tin, có thể đợi đến 12 giờ đêm nay xem kết quả đi. Có điều, có lẽ cũng không cần đợi lâu đến vậy. Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn, thầm nghĩ, Quý Nguyên Tích cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Giang Tinh Mạn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nhanh chóng đi đến bên cạnh con gái. Hôm nay bà đi làm, nhưng cứ lúc nào rảnh là lại nghĩ đến con gái. Sở Uẩn Hề từ trên lầu đi xuống, ánh mắt cô ta lập tức bắt gặp cảnh Giang Tinh Mạn và Mộc Tịch Vãn đang mẹ con thắm thiết. Điều này khiến cô ta không thể kiểm soát được sự ghen tị sâu sắc trong mắt mình. Ban đầu, Mộc Lão Phu Nhân đã nói để cô ta đứng dưới danh nghĩa của vợ chồng Giang Tinh Mạn. Nhưng hai người này lại không đồng ý, cô ta không hiểu. Rốt cuộc Sở Uẩn Hề này kém Mộc Tịch Vãn ở điểm nào? Mà Giang Tinh Mạn lại có thể nhanh chóng chấp nhận một cô gái lớn lên trong gia đình nghèo khó như Mộc Tịch Vãn đến vậy. Sở Uẩn Hề nghĩ, khẽ cúi đầu để che giấu sự ghen tị trong mắt. Sau khi ngẩng lên, cô ta vẫn là một tiểu thư tự tin và dịu dàng như thường lệ. Sở Uẩn Hề cười và chào hỏi mọi người, rồi duyên dáng ngồi xuống cạnh Mộc Cảnh Hãn. Lúc này, mọi người vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi xem video từ bệnh viện. Sở Uẩn Hề có chút bực bội vì sao mọi người lại trầm lặng như vậy. Cô ta nhìn Mộc Tịch Vãn và Giang Tinh Mạn đang thì thầm trò chuyện. Sau đó vô tình chuyển tầm mắt đến quả táo trên bàn trước mặt Mộc Cảnh Hãn. Cô ta khẽ nói với Mộc Cảnh Hãn. Cảnh Hãn, chị muốn ăn táo, nhưng chị gọt không khéo bằng em. Lúc này, Mộc Cảnh Hãn vẫn còn hoảng hốt, nghe Sở Uẩn Hề nói. Hắn có chút thất thần cầm lấy dao gọt hoa quả và quả táo trên bàn. Từ từ gọt, Sở Uẩn Hề khoe khoang liếc nhìn Mộc Tịch Vãn, rồi nói, cảm ơn em, Cảnh Hãn, lần nào cũng được ăn táo em gọt. Chị hạnh phúc quá. Sau khi nói xong, Sở Uẩn Hề nhìn Mộc Cảnh Hãn với ánh mắt đầy mong đợi. Chờ đợi hắn trả lời, nhưng câu trả lời chưa kịp đến. Sở Uẩn Hề đã nghe thấy một tiếng kêu kinh hoàng. A, tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng kêu về phía Mộc Cảnh Hãn. Chỉ thấy khi gọt táo, hắn đã vô tình gọt vào ngón tay mình, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Toàn bộ ngón trỏ lập tức nhuộm một màu đỏ máu. Cách chương.